Giảo phụ, chương 24, trông mong hồng tụ thiên hương, gocchuyenaudio.com, thấy Vương Chính Khanh chỉ vào một lúc rồi lập tức đi ra, Hồ Ma Ma không khỏi khẩn trương, vén mành vào phòng, hỏi Chân Ngọc Tam phu nhân rốt. Cuộc muốn như thế nào? Không chung sống vui vẻ cùng Tam gia thật sự, chẳng lẽ nghĩ cả đời sẽ sống như vậy? Chân Ngọc biết còn tiếp, tục lừa gạt chỗ Hồ Ma Ma cùng không dễ nói chuyện, bởi vậy nói. Ma Ma, Ma Ma lại đây ngồi một chút ta nói một chuyện cho Ma Ma nghe. Hồ Ma Ma nghe vậy, chỉ đành phải ngồi vào mép giường, thuận tiện giúp rém chăn Chân Ngọc. Chân Ngọc lúc này mới nhỏ giọng nói, lần trước ta đến miếu Thanh Phong, thắng được 3 hộp trà tặng 1 hộp đến thư phòng cho Tam gia. Tam gia, đem này hộp trà đưa cho một nữ nhân khác, không sai, nữ nhân kia chính, là người trong lòng Tam gia Bạch Cốc Lan. Tam gia đối với ta như thế, ta làm sao có thể thổ lộ tình cảm với hắn, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn đây. Nói qua bỏ bớt đi một số chi tiết cùng một số trải nghiệm không tiện nói cho Hồ Ma Ma nghe, giản lược nói quá trình dự tiệc Vương Phủ trọng điểm miêu tả tận mắt thấy tình cảnh Vương Chính Khanh ôm. Bạch Cốc Lan, Hồ Ma Ma vừa nghe còn có đoạn công án này, không? Khỏi tức trắng cả mặt thở gấp nói. Bạch Thiêu Tinh này, đây là muốn hại Tam gia, muốn hại Vương gia. Hai người đều đã có gia thất chuyện xấu. Này truyền ra ngoài còn có mặt mũi ở lại kinh thành sao? Tam gia còn có tiền đồ sao? Chân Ngọc vỗ vỗ tay Hồ Ma Ma nói, vì thế ta, không thể để cho họ toại nguyện, nhất định phải tìm cách làm họ đứt niệm tưởng. Thời điểm như vậy, cũng không muốn cùng phòng với Tam gia uất. Ước mình, Hồ Ma Ma vừa nghe, biết không khuyên chuyển được Chân Ngọc chỉ đành phải vậy thôi. Ngày thứ hai cũng là ngày 28 tháng 7, sáng sớm, Chân Ngọc đã tâm thần bất an, thế nên đích thân đến Vương Phủ cầu kiến thân thị không? Ngờ thân thị không có trong phủ, nàng chỉ đành phải cầu kiến thân Ma Ma. Bởi vì lần trước chuyện, trong lòng thân Ma Ma có cảnh giác với Chân Ngọc. Thấy nàng thừa dịp thân thị không có ở trong phủ mò lên cửa, rất là khinh thường, chỉ là đối phương là Trạng Nguyên phu nhân, lại không thể không tiếp đãi, Chân Ngọc nói mấy câu bâng quơ với thân Ma Ma, lúc này mới hỏi đến đường Diệu Đan, nghe thấy mấy ngày nay mạnh khỏe. Lúc này mới thở nhẹ một hơi, bởi vậy nói, đợi Vương Phi trở về, Ma Ma, chỉ nói, lời ta nói qua lúc dự tiệc lần trước xin Vương Phi cần phải ghi tạc trong lòng, thân Ma Ma đáp qua loa cho xong, Chân Ngọc bàn giao toàn bộ, liền chuẩn bị cáo từ xuất phủ, không ngờ hôm nay Cửu Giang Vương cũng đang trong phủ, nghe nói Chân Ngọc tới, trong bụng vang lên tiếng đinh đăng, đang muốn không gặp bởi vì trong lòng có quỷ, lại cảm thấy nếu như không gặp ngược lại để lộ dấu tích chẳng bằng gặp một chút, nhất thời sai người tới gọi Chân Ngọc. Hân, Ma Ma vừa nghe Cửu Giang Vương gọi đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chỉ sợ thân thị không có trong phủ Chân Ngọc và Cửu Giang Vương sẽ làm ra một số chuyện, bởi vậy lấy cớ đưa Chân Ngọc qua. Không rời nửa bước, Cửu Giang Vương thấy Chân Ngọc tiến vào, trong bụng cảm thán, chỉ là mấy ngày, nàng lại gầy đi, đáng thương quá. Chân Ngọc biết được Cửu Giang Vương không tin chuyện tướng thuật, lần này dĩ nhiên cũng sẽ không nói, chỉ nói là tình cờ rỗi rãnh, tới bái kiến Vương Phi, không ngờ Vương Phi không có trong phủ, nàng cũng không tiện quấy giày Vương gia, cũng muốn cáo từ. gocchuyenaudio.com. Cửu Giang Vương cũng không giữ lại, chỉ sai thân Ma Ma đích thân đưa nàng ra ngoài, nhất thời yên lặng, tiểu nương tử này thật là quá si tình, vì muốn thấy mặt bổn vương, giải nỗi khổ tương tư, lại thừa dịp Vương Phi không ở phủ lại sờ tới cửa, ai ảnh Vương gia này chắc mắc bệnh hoang tượng nặng quá. Chân Ngọc sắp đi, đột nhiên nhớ lại trước và sau khi đường rượu đan rơi xuống nước, khóe miệng Cửu Giang Vương mọc một cái mụn lớn, huyên náo như người ngã ngựa đổ, nhất thời quay đầu lại nói. Hiện thu khô hanh, Vương gia nên uống nhiều chút đồ nhuận phổi hạ hỏa. Nói xong thì đi, Cửu Giang Vương hơi kinh ngạc, có hơi cảm động, lại thoáng chút đăm chiêu. Lại nói Ninh lão phu nhân nghe được một ít động tĩnh Vương Chính Khanh và Chân Ngọc giận dỗi, nhất thời lại khẩn trương, hai người vẫn náo loạn. Như vậy, lão nhân gia ta lúc nào mới có cháu trai ấm đây? Một ngày kia, nghe được Chân Ngọc xuất phủ rồi, chỉ là cau mày, đợi Chân Ngọc trở lại, liền sai người mời nàng qua nói chuyện. Khi Chân Ngọc đi tới chính phòng của Ninh lão phu nhân, đã tự có chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị nghe lão nhân gia quở trách một trận. Ninh lão phu nhân đợi nàng thỉnh an xong, đang định nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt quản gia nương tử vui mừng chạy vào nói. Lão phu nhân, giao nương tử, cùng lang tử đến rồi. Thì ra là tiểu nữ nhi Vương Chính Giao của Ninh lão phu nhân cùng vị hôn phu Tăng Tiểu Dương tới. Tiểu nữ nhi này của Ninh lão phu nhân năm nay 16 tuổi, cũng là đầu năm mới gả đến Tăng gia, gả cho Tăng Tiểu Dương, cũng là thiếu niên anh kiệt. tài mạo xuất chúng, nghe được tiểu nữ nhi tới, Ninh lão phu nhân không để ý tới chuyện dạy dỗ Trân Ngọc, vội vàng kêu người đi đón Vương Chính Giao. Trân Ngọc thân là tẩu tẩu tự nhiên đứng lên cùng quản gia đi ra ngoài đón Vương Chính Giao. Khi Vương Chính Giao chưa xuất giá cũng không chung sống vui vẻ gì với người tẩu tẩu Trân Ngọc nương này, lúc này thấy Trân Ngọc ra đón, nhưng mà trên mặt lại nhàn nhạt mở miệng nói, làm phiền rồi tẩu tẩu rồi. Trân Ngọc thấy Vương Chính Giao tư thái cao điệu, da trắng như ngọc cũng là một mỹ nhân, vừa thấy tự nhiên sinh ra thiện cảm, lại không chú ý thái độ nàng lạnh nhạt, chỉ nhiệt tình dẫn phu thê các nàng đi vào. Đến trong sảnh, vừa hành lễ vừa dâng trà, náo nhiệt một phen, mọi người mới ngồi xuống. Trân Ngọc thấy mẹ con các nàng có lời muốn nói, liền lấy cớ đi xuống bếp an bài đồ ăn, cáo lui đi xuống. Nơi này cũng tự có người dẫn Tăng Thiểu, Dương đến tư phòng nói chuyện, đợi bọn nha đầu cũng đi xuống. Ninh lão phu nhân lúc này mới kéo Vương Chính Giao ngồi ở bên cạnh hỏi. Không lễ không tết sao lại đột nhiên tới, trước đó cũng không sai. Người nói một tiếng, Vương Chính Giao lúc này mới nói thật. Phụ thân của Thiểu Dương tháng sau sinh nhật 50 tuổi, chỉ là chàng vẫn không tìm được thọ lễ thích hợp, nhất thời liền nóng nảy, muốn tới đây hỏi tam ca một chút có tranh chữ cất giữ, muốn cầu một bức làm thọ lễ, quà sinh nhật. Ninh lão phu nhân biết phụ thân Tăng Thiểu Dương yêu thích thu thập tranh chữ, nếu là có thể tìm được một bức tranh chữ tốt làm thọ lễ, thật là có thể làm hắn vui lòng hơn bất cứ thứ gì, nhất thời nói. Đợi tam ca trở lại con, tự con hỏi nó. Vương Chính Giao lại nói nhỏ. Nếu có tranh chữ lúc Chân Bảng Nhãn còn sống, càng tốt. Nghĩ tới Chân Bảng Nhãn, vốn là kỳ họa song tuyệt. Lần đó phụ thân có được một bức tranh hắn vẽ, giống như được bảo bối. Đáng tiếc, góc truyện audio.com, Chân Bảng Nhãn không chịu bỏ thời gian vẽ tranh, truyền lại, chỉ có mấy tấm như vậy, tam ca lúc trước là đồng liêu với hắn, chắc hẳn trong tay có một hai bộ tranh chữ của hắn. Ninh lão phu nhân nghe được, thở dài nói, Chân Bảng Nhãn còn sống thì cũng không ai đi khắp nơi cầu tranh hắn vẽ, hắn vừa chết, họa tác của hắn cũng thành vật hiếm có. Vương Chính Giao cười nói, a nương có điều không biết, sau khi chết Chân Bảng Nhãn tranh của hắn lưu truyền ra bên ngoài, ngàn lượng bạc một bức, người ta cũng chịu mua, đắt như thế. Ninh lão phu nhân giật mình. Vương Chính Giao gật đầu nói, còn không phải như vậy sao, lại nói, cái này, còn phải trách Tam Vương gia rồi, chính là Tam Vương gia bên ngoài tăng giá, tăng đem giá tiền họa tác của Chân Bảng Nhãn lên. Thì ra là Tam Vương gia Đường Tấn Minh tình cờ có được một bức tiên cô hái đào đồ chân Ngọc vẽ khi còn sống, đến đạo quan ngoài thành bái kiến Đường Tập Võ thì liền tiện tay đem bức họa tặng cho Đường Tập Võ, không ngờ Đường Tập Võ vừa thấy bức họa kia, liền thích, sai người treo lên tại chỗ, lại hỏi là ở nơi đó có được, còn có họa tác khác không, vân vân. Một bức họa vô ý của Đường Tấn Minh khiến cho Đường Tập Võ thích thú, sau khi trở về thành đi khắp nơi thu thập họa tác của Chân Ngọc lúc còn sống. Mặc kệ bao nhiêu bạc hắn đều nguyện ý mua. Cứ như vậy, họa tác của Chân Ngọc trong nháy mắt có chợ không có hàng. Sau khi tin tức truyền ra, lão gia phụ yêu thích phong nhã cũng siêu tầm tranh của Chân Ngọc khắp nơi, vẻ vang khi có tranh của Chân Ngọc, mẹ con nói dứt lời, sớm có ma ma tới xin phép bày cơm tại nơi nào. Ninh lão phu nhân nói, dĩ nhiên là đặt ở trong chính sảnh, tiểu cô tử, em chồng, tới, mọi chuyện đãi khách. Chân Ngọc tự nhiên muốn ra mặt, nàng mặc dù không quen những thứ chuyện nhà này, cũng may có hồ ma mà chỉ điểm, không có sai sót, đợi đến khi dọn xong thức ăn, mới đi mời Ninh lão phu nhân cùng phu thê Vương Chính Giao. Quy tắc của Đường Quốc cũng rộng rãi hơn tiền triều, thân thích một nhà cùng ăn cơm, thật không có nói nhất định phải phân bàn nam nữ, bởi vậy Tăng Thiểu Dương cũng ngồi cùng một bàn với các nữ quyến. Trân Ngọc cũng nhận ra Tăng Thiểu Dương, kiếp trước Tăng Thiểu Dương theo Vương Chính Khanh đến Vương Phủ dự tiệc còn từng cùng uống rượu nói chuyện. Chỉ là, lúc này nàng cũng không để ý Tăng Thiểu Dương, chỉ để ý một nha đầu sau lưng Tăng Thiểu Dương, nha đầu kia mày như trăng non, sóng mắt như nước, lại có mấy phần giống như quận chúa Đường Diệu Đan. Trân Ngọc thấy, nhất thời động tâm tư, chỉ là nghĩ không ra cách gì đòi hỏi nha đầu này từ Vương Chính Giao. Cơm nước xong trở về phòng, Trân Ngọc liền có chút đứng ngồi không yên, nhất thời kêu hồ ma nói. Ma ma đi hỏi thăm một chút xem Giao nương lần này đột nhiên trở lại là vì nguyên nhân gì. Hồ ma ma đáp, tự cầm một chút đồ ăn vặt phân phó hai nha đầu cầm đi cho tiểu nha đầu ăn, Vương Chính Giao mang tới, đi hỏi thăm mấy câu. Hai nha đầu hỏi thăm trở lại bẩm báo, chỉ nói Vương Chính Giao tới để tìm một phần thọ lễ

Vương Chính Khanh thấy Trân Ngọc mình bưng một cái ly hoa sen, đưa cho hắn. Một cái ly ngọc thanh cũng có chút không hiểu, cái ly này không phải, từng bộ sao, sao chỉ còn dư lại một cái. Trân Ngọc cười nói, không phải đâu, tối hôm qua xem ngươi thật thích cái ly ngọc, thanh này, hôn rồi lại hôn, liền cố ý phân phó cất ly này cẩn thận, mỗi lần ngươi đến, sẽ dùng ly này uống trà. Vương Chính Khanh, chỗ Vương Chính Giao nghe nói Vương Chính Khanh đến phòng Trân Ngọc cũng sợ chuyện lấy tranh đổi người thất bại, nhất thời cho người mời Vương Chính Khanh, chỉ nói là Tăng Tiểu Dương cho mời. Vương Chính Khanh tự nhiên sẽ không phật mặt mũi của muội phu, nhanh chóng đi ngay. Một lát sau, liền truyền đến tin tức nói Vương Chính Khanh cùng Tăng Tiểu Dương bàn về học vấn, và uống rượu, đợi lát nữa muốn nghỉ ngơi ở thư phòng, cũng không qua đó nữa. Khách trương.